đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 556, Đại thần điện thoại, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân xinh đẹp, bức tường cách thang máy, Phó Cửu nhanh chóng thay đổi tư thế, trên thực tế đã sớm đè lại khuyên tai của mình. Sau khi tỉ mỉ quan sát tình hình, cô liền biết không thể dùng Internet công kích được. Từ trước đến giờ, những gì liên quan đến Internet đều được bảo quản rất chặt chẽ. Hơn nữa nơi này mọi ngóc ngách đều có một cái camera. Trong thời gian ngắn không thể hack hệ thống dễ dàng được. Lấy notebook ra tới, sẽ bị nghi ngờ, nào có ai đi giao cơm hộp lại còn mang cái notebook đi theo. Cảnh sát cũng không ngốc, có điểm đáng ngờ bọn họ nhất định sẽ truy ra. Huống chi ở chỗ này là nơi có phòng thủ và bảo mật hàng đầu. Một khi xuất hiện vấn đề, khẳng định sẽ có người xử lý lập tức. Cho nên, cô bắt buộc phải mạo hiểm tiếp xúc gần với Dương Minh như vậy. Không vì cái gì khác, toàn bộ đều là vì cái máy nghe lén nhỏ xíu. Máy nghe lén kia chỉ ghi lại cảnh người đi qua thang máy. Cho nên mặc dù là có ghi lại hình ảnh, cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ đến một cậu nhóc giao cơm hộp chứ. Cô biết rất rõ ràng là cảnh sát phá án rất qua loa. Thang máy cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Phó Cứu chỉ có thể nghe được vài tiếng nhỏ. Ra thang máy liền không giống nhau. Âm thanh tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng cũng đủ để nghe rõ tiếng đối thoại. Ngài yên tâm, không ai biết chúng ta ở đây. Giọng nói này là của Dương Minh. Hai người trước đây hẳn là đã từng có nói chuyện với nhau. Đối phương tính cảnh giác rất cao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Phó Cửu. Cậu cứ gấp gáp như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng người đó nghe như có điểm không kiên nhẫn. Dương Minh đè thấp tiếng nói. Lần trước Lưu Tổng coi trọng, có ý với cô nữ sinh kia, nhưng cô ta lại không ngoan ngoãn, còn chưa làm gì cả. Cớ sao cô ta lại không ngoan ngoãn? Cô ta không chịu nghe tôi nói, còn bảo rằng mình vẫn còn bạn trai. Bạn trai, người nọ nghe ba chữ lúc sau có điểm giận dữ. Nghe nói như thế, bộ cậu không biết đi thuyết phục à? Tôi đương nhiên biết, càng nhanh càng tốt, Lưu Minh nói, ngài xem thế này được không? Hôm nay tôi đem cô nữ sinh kia đến Ba Thuần Sắc. Để tránh tình trạng để lâu sẽ không còn trinh trắng, người nọ còn ở đó do dự, nếu cô ta nhất quyết không đồng ý, không giống như những cô gái trước đây, nếu sau khi làm xong cô ta vào trường làm lớn chuyện. Chắc chắn sẽ rất khó giải quyết, nữ sinh kia rất sợ mẹ, nếu lúc ấy dám làm lớn chuyện, đối với cả hai bên cũng không có ích lợi gì. Đến lúc đó chi bằng chúng ta quăng cho chút tiền, việc này chỉ cần tiền, liền không còn vấn đề gì. Hơn nữa thành tích của cô ta tôi đang nắm trong tay. Một học sinh thì có thể làm được gì ngoài học hành thật tốt. Dù sao hiện tại có không ít nữ sinh cũng muốn chủ động đeo bám. Quyến rũ lên giường với đại gia, ai biết lúc ấy cô ta rốt cuộc là đồng ý hay vẫn là không đồng ý, được thôi. Theo cậu mà làm, Phó Cửu nghe đến đó, khóa a ó khoác lại, lúc này cô đã đạt được mục đích, ngay lập tức phải trở về. Phó Cửu rất rõ ràng, mặc dù là cô đã ghi âm toàn bộ, rồi đem đến tòa án, nhưng cái này cũng không thể tính là chứng cứ xác thực. Phải có video hình ảnh của người nói chuyện, nếu không thì đối phương rất có khả năng sẽ nói đây là vu khống. Xem ra, cô phải đi đến Thuần Sắc một chuyến. Lần này, cô nhất định phải dẫn theo chuyên gia, đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hết. Điện thoại bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên. Hai chữ, Đại Thần, ở trên màn hình cứ chậm rãi hiện lên. Cách chương.